Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Nhân Hoàng. Ầm ầm, theo trầm úc một quyền đánh ra, giống như vỏ quả đất sụp đổ, 10.000 tấn dung nham phun ra ngoài, lại còn như đáy biển núi lửa phun trào, quấy mênh mông biển sâu mãnh liệt cuồng bão. Theo trầm úc một quyền đánh ra, vô số đạo sóng gợn vô hình gợn sóng hư không hiện lên. Chỗ đến, phảng phất có lớn không thể đo đếm được lực lượng khổng lồ ép qua. Hư không làm lõm vặn vẹo, dạng này không thể tưởng tượng lực lượng, giống như có lẽ đã thoát ly thể phách, chân khí chờ cá thể lực lượng phạm trù. Thật giống như cả phiến thiên địa đều bị trầm úc hợp tác điều động. Giống như một thể, cùng nhau đánh ra một quyền này một dạng. Từ trường chuyển động 10 vạn thớt cộng thiên ma giải thể đại pháp 3 lần tăng phúc. Thiên ma giải thể tầng thứ nhất, có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực. Thiên ma giải thể tầng thứ hai, có thể tăng phúc gấp 3 chiến lực. Tại trầm úc đạt tới từ trường chuyển động 10 vạn thớt lúc, liền có thể dựa vào thuần túy thân thể lực lượng lực chiến có thể so với đỉnh cấp thiên tôn Long Phi. Một quyền uy áp phía dưới, 3 tên nguyên anh thiên tôn lùi lại mà bay. Bây giờ vẫn như cũ là từ trường chuyển động 10 vạn thớt. Nhưng tại thiên ma giải thể tăng phúc dưới, uy lực của một quyền này viễn siêu lúc ấy. Chỉ là gấp 3 tăng phúc hiệu quả, phát huy ra lực lượng gần như biến chất. Tại hắn ngang nhiên xuất quyền một khắc này, thiên địa đã mất đi nhan sắc, thời gian tựa hồ trong lúc vô tình đọng lại. Cái này ma diễm ngút trời một quyền, không có kích thích cuồng phong gào thét, không khí chung quanh không có chút nào dâng trào, nhưng vô luận là kiếm ảnh sáng chói lao xuống mà đến Hoàng Thi Giao, vẫn là lực chiến ba đại hoàng tử, chiến đến khí thế ngất trời Bạch Quân Hách, lại hoặc là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, ngồi một mình ở hoang vu trên mặt đất khô gầy lão giả, trái tim đều trùng điệp nhảy một cái, thoáng chốc cảm thấy vô cùng hung hiểm. Bởi vì tại trầm úc một quyền đánh ra cái này nháy mắt, bọn họ trong lòng của mỗi người đều có thể cảm giác được quyền phong sở hướng địa phương. Hoàng Thi Giao trước mặt hư không tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố phút chốc ép qua, sinh ra mắt thường có thể phát giác vặn vẹo lõm. Mà trên người bọn họ lông tơ đã không tự chủ được tại cái này vô hình quyền áp phía dưới từng chiếc dựng thẳng, nhất là tại cái này nhỏ dây ở giữa, đứng mũi chịu sào đối mặt với khủng bố áp lực Hoàng Thi Giao. Nguyên bản thịnh nộ, sát ý rồi rào đồng tử màu vàng càng là trong nháy mắt thít chặt. Trong lòng dâng lên không có gì sánh kịp cự đại nguy cơ. Nàng có thể cảm giác được trong hư không trời đất sụp đổ, nghiền nát hết thảy quyền áp, cùng tại cỗ này thiên địa biến sắc quyền đè xuống sinh ra có chút. Dường như cả người một giây sau liền bị triệt để nghiền thành bụi phấn quỷ dị đau đớn. Cỗ này đau đớn cảm giác không phải chân thực tồn tại, mà chính là tâm linh của nàng bên trong truyền đến cảnh cáo. Nàng dường như cảm thấy tự thân vô số nhỏ bé thần kinh không chịu nổi loại này quyền áp kích thích mà co lại nhanh chóng. Liên lụy phía dưới, tất cả lỗ chân lông đều tại khép kín co vào, truyền đạt ra nguy hiểm tín hiệu. Giống như trầm úc một quyền này lập tức liền muốn vỡ nát chính mình gân mạch, bắp thịt, cốt cách, không chỉ có oanh kích đến trên thân thể, còn oanh kích đến linh hồn của mình phía trên, chính muốn đem chính mình tính cả linh hồn đều triệt để đánh nổ, nghiền thành phấn vụn. Trầm đại ca, thủ hạ Lưu Tình, Bạch Quân Hách mộng, tỷ tỷ cái gì thời điểm cùng trầm úc chiến đến cùng nhau? Nàng không phải đang cùng chính mình trong chiến đấu sao? Vì cái gì luôn cảm thấy hết thảy trước mắt như vậy khó chịu, thật giống như hắn đối mặt không phải có máu có thịt ca ca, mà là một loại cố định trình tự. Tại trầm úc cái kia chấn hám nhân tâm một quyền uy áp dưới, Bạch Quân Hách thống khổ hét to một tiếng. Hắn rốt cục nghĩ tới, nơi này, hắn đã sớm tới, nhưng Bạch Quân Hách hô lên âm thanh một khắc này, này đã trễ, thôi đi, trách không được luôn cảm thấy quái vật này hơi yếu, nguyên lai là che giấu thực lực, cái này làm hư, giấu giếm không nổi nữa. Nghe được chính mình tiểu đệ vậy mà đang vì mình cầu tình. Hoàng Thi Giao âm thầm bĩu môi. Nhưng đối mặt cái này không thể tưởng tượng lực lượng. Nàng cũng không dám chút nào đại ý. Uống. Hoàng Thi Giao lao xuống bóng người có chút dừng lại. Rên lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, từ trên người nàng, không gì sánh kịp. Sáng chói, cực lớn đến cực điểm hừng hực kim quang nhất thời phóng lên tận trời. Giống như một cái kình thiên trụ lớn, trực tiếp lay động bắt đầu đỉnh thật dày mây đen, dường như liên thông thiên đường thế giới. Cùng một thời gian, Hoàng Thi Giao cả người cơ hồ hóa thành một vòng mắt không thể thấy kim sắc liệt dương. Khó có thể hình dung hừng hực, thật lớn, dường như tịnh hóa hết thảy ba động bao phủ phương viên mấy cây số. Sau đó tất cả mọi người mơ hồ có thể nhìn đến. Hoàng Thi Giao cả người dường như biến thành vàng dòng chế tạo, giống như thần linh kim thân, mà tại phía sau của nàng, nồng đậm hào quang tại cấp tốc phun trào, ngưng tụ, biến hóa, sau đó trong nháy mắt, vậy mà hóa thành một đôi to lớn, dương cánh tối thiểu vượt qua 10 mét quang chi vũ rực, ầm vang triển khai, chỉ trong nháy mắt, trước mắt bao người, Hoàng Thi Giao vậy mà đầu đội mũ miệng. Sau lưng mọc lên hai cánh, giữa trời hóa thành một tôn kim sắc thiên thần giống như tồn tại. Sau đó hư không từng tầng bị kim sắc quang mang xuyên thấu. Mấy cây số hư không trong phạm vi, đều hóa thành một mảnh làm cho người hoa mắt thần mê kim sắc quốc độ. Trong đó có hay không có thể hình dung hừng hực hủy diệt khí tức giống như thiên hà ngược lại. Nghiêng giống như sôi trào khuấy động. Phảng phất muốn bao phủ phương thế giới này. Quang chi pháp tác, tâm tượng ngoại cảnh, tiên trạch quốc độ. Đây là toàn bộ của nàng thực lực. Thân là đỉnh phong thiên tôn. Nàng không giống cái thế giới này còn lại nguyên anh tu sĩ một dạng. Chỉ chuyên công pháp tác hoặc là tâm tượng ngoại cảnh. Nàng cả hai đồng tu. Vô luận là quang chi pháp tác, vẫn là tâm tượng ngoại cảnh. Nàng muốn tu luyện đến khó có thể tưởng tượng cao thâm cấp độ. Có thể nói, bây giờ nàng chỉ kém một cái khiết máy, liền có thể nguyên thần xuất khiếu, tiến giai thánh giả, trở thành thế gian trẻ tuổi nhất thánh giả. Nhưng bây giờ, bởi vì nàng đối Trầm Úc thực lực phán đoán sai lầm, dẫn đến nàng chỉ có thể thực lực toàn bộ khai hỏa. Như vậy dị tượng, coi như tổ tiên muốn làm nhìn không thấy cũng không được. Đương nhiên, nàng trước hết ngăn lại Trầm Úc cái này giống như trời sập giống như cực hạn sức mạnh to lớn. Nếu không cái gì đều là nói suông. Ông, cái kế tiếp trong một chớp mắt, tại vô hình quyền áp lấy không gì so sánh nổi tốc độ đến trước mặt lúc. Trong tầng trời thấp, Hoàng Thi Giao đột nhiên quát lạnh một tiếng. Một tầng giống như hàng rào giống như kim sắc gợn sóng đem thân thể mềm mại của nàng triệt để bao. Phủ lại. Mà ở sau lưng nàng, hai mảnh quang chi vũ rực mạnh mẽ thư giãn, giống như hai thanh to lớn, cắt chém hết thảy quang chi kiếm ảnh. Trong tay hoàng thất bội kiếm nhiễm phải hoàng kim chi huyết, đồng dạng bắn ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt cắt đứt âm trầm thương khung, lấy xé rách bầu trời đại địa vô cùng uy thế, hướng về mặt đất cuồn cuộn nghiền tới vô hình quyền áp hung mãnh một chàm. Bành, trong nháy mắt. Hư không điên cuồng đánh nổ, giống như nổ tung một cái động lớn. Hoàng Thi Giao lạnh lẽo nhìn chăm chú. Trong khoảnh khắc cùng vô hình quyền áp chạm vào nhau, cũng không biết là như thế nào lực lượng va chạm. Một cỗ thật lớn, mãnh liệt, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Phương viên trong vòng 10 trượng không gian hết thảy. Hạt bụi nhỏ, hạt tròn, thậm chí ánh sáng. Hết thảy đều bị thuần túy mà lực lượng cuồng bạo trực tiếp băng diệt. Chỉ là một chút, Hoàng Thi Giao quanh thân 100 mét triệt để đánh thành trạng thái chân không. Răng rắc, thế mà cũng là tại dạng này kinh tâm động phách cảnh tượng bên trong. 10% giây thời gian cũng chưa tới. Tất cả mọi người nhìn đến, cũng không biết là bị như thế nào lực lượng nghiền ép. Hoàng Thi Giao trước người vung chảm mà ra. Cùng bảo vệ quanh thân kim sắc gợn sóng, trong khoảnh khắc giống như pha lê giống như phá nát, trực tiếp nổ thành đầy trời quang vũ. Mà cùng một thời gian Hoàng Thi Giao cả người giống như là bị một viên vẫn tinh đụng trúng. Toàn thân quang mang vỡ vụn, bạo tung tóe, tiêu tán, trong miệng mũi đột nhiên phun ra kim sắc máu tươi. Sau đó phương hướng ngược bay ngược mà ra. Dù cho là ngưng tụ pháp tắc chi lực quang chi vũ dực, cũng không ngăn cản được nàng bay ngược dư kình. Rầm rầm rầm, tại Hoàng Thi Giao phun máu bay ngược trên đường, hư không bên trong, cuồng mãnh, thật lớn màu trắng tinh khí lãng giống như là điên cuồng hét giận dữ một dạng. Không ngừng kích động, tiếp tục lấy một loại sóng lớn vỗ bờ trạng thái, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Phút chốc che mất phiến thiên địa này. Trầm Úc cái này 10 vạn thất lực lượng tăng thêm gấp 3 thiên ma giải thể tăng phúc hạ một quyền, đã nhanh đuổi kịp 15 thất lực lượng cảnh giới. Trực tiếp như là 10.000 tấn thuốc nổ giữa trời bạo phát. Hoàng Thi Giao bay ngược phương hướng, trực tiếp bị dư âm oanh kích ra một đầu thật lớn. Trong vắt không gian, bầu trời phía trên, cẩn trọng mây đen cuồng bạo bị kinh lực đẩy ra, một phân thành hai, làm đến trên bầu trời trực tiếp hiển lộ ra một đạo rộng 100 mét, dài đến 10 dặm hơn thẳng tắp quyền lực quỹ đạo. Liếc một chút nhìn qua, liền phảng phất toàn bộ bầu trời bị Trầm Úc một quyền oanh mở một dạng. Ông, to lớn quang chi vũ dực đột nhiên vỗ, tại bay rớt ra ngoài ngàn mét xa về sau. Hoàng Thi Giao cái này mới ngưng được bóng người. Nội tâm một trận tim đập nhanh, Tú Lệ gương mặt phía trên đều là không thể tin. Đây là cái gì quái vật? Lực lượng đúng là như thế sự khủng bố. Nàng thực lực toàn bộ khai hỏa phía dưới quang chi đả kích, lại cho người ta một loại không chịu nổi một kích cảm giác. Phải biết, thực lực của nàng nếu là đặt ở ngoại giới, có thể xưng thánh giả phía dưới vô địch. Đồng thời trưởng khống quang chi pháp tắc chi lực cùng tâm tượng ngoại cảnh, còn là đối với nàng có cực hạn tăng phúc hiệu quả. Có thể diễn hóa một bộ phận quang chi đại đạo hình thức ban đầu tiên trạch quốc độ. Tại cảnh tượng như thế này hạ chiến đấu, nàng thậm chí có tự tin ngăn trở phân thần thánh giả một phút thời gian. Nhưng ở cái này vô cùng một quyền dưới, công kích của nàng bị chính mình tan rã. Người kia tránh thức làm được nhất lực phá vạn pháp. Tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Quân Hách lúc này thoát ly chiến trường, đi tới Hoàng Thi Giao trước mặt, nhìn lấy miệng phun kim huyết, toàn thân chật vật Hoàng Thi Giao, ánh mắt ảm đạm nói. Oanh, ngay tại Bạch Quân Hách mở miệng hỏi thăm một khắc này, hư không nổ tung tiếng vang cùng Trầm Úc cười như điên lại lần nữa rung động cả phiến thiên địa. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, chỉ thấy một đạo bởi vì vật thể siêu di động với tốc độ cao mà lưu lại thẳng tắp kích sóng kéo dài lên chân trời. Rõ ràng là trong nháy mắt này, Trầm Úc lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc vượt qua ngàn mét khoảng cách, hoành kích trời cao. Ở trên cao nhìn xuống quan sát giữa không trung Hoàng Thi Giao, Bạch Quân Hách hai người, thực lực của ngươi không tệ, đặt ở đỉnh cấp thiên tôn cấp độ này, ngươi có chút cường chấm dứt. Một quyền kia ta là chạy trực tiếp đánh chết ngươi mới vung ra, không nghĩ tới chỉ tạo thành vết thương nhẹ. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười không cầm được hung tàn. Hắn chiến đấu qua đỉnh cấp thiên tôn hết thảy có hai cái: Thiên Nguyên Tông Khai Sơn Đại Sư huynh Lôi Vô Địch, Thiên Nhất Môn môn chủ Long Phi. Trong đó Lôi Vô Địch vô ý cùng hắn chiến đấu, có thể phát huy ra thực lực căn bản không làm được đếm. Cho nên hắn phân xét đỉnh cấp thiên tôn thực lực là lấy Long Phi làm tiêu chuẩn. Từ trường chuyển động 10 vạn thớt có lẽ không cách nào một quyền oanh sát đỉnh cấp thiên tôn, nhưng tăng thêm thiên ma giải thể tầng thứ 2 3 lần tăng phúc, uy lực của một quyền này đừng nói một cái Long Phi, cũng là hai cái Long Phi đều phải chết thấu. Nhưng cái này Hoàng Thi Giao cùng Long Phi quả thực không phải một cái lượng cấp. Hắn có thể tùy tiện oanh sát đỉnh cấp thiên tôn một quyền, vậy mà chỉ tạo thành vết thương nhẹ. Đó có thể thấy được, đây mới thật sự là đỉnh cấp thiên tôn, nửa bước phong thánh cấp bậc cường giả. Đến mức cái kia Long Phi, nghèo khó tán tu cùng thế giới thiên tài đứng đầu ở giữa khác biệt đi. Một cái Hoàng Thi Giao chỉ ít tương đương với bốn cái Long Phi. Nếu như người đến không phải hắn, e là cho dù là thánh giả tới, nàng cũng có thể lượn vòng một hai. Cũng vậy, người cái quái vật này, không biết tu hành công pháp gì, rõ ràng chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi. chỗ bạo phát đi ra thực lực vậy mà đạt đến thánh giả cấp bậc. Lau lau rồi khóe miệng kim huyết, Hoàng Thi Giao sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng to lớn quang chi vũ dực vẫn là kéo theo lấy thân thể của nàng. Đi tới Trầm Úc trước mặt, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cái này tuyệt đối không phải thiên đạo thiếu thốn ngoại giới có thể đạt tới trình độ. Ngươi là xâm lấn cái thế giới này không biết tà thần một trong. Nói, to lớn quang chi vũ dực lại lần nữa vỗ, đem ánh sáng và nhiệt độ đều hấp thu, tràn đầy lấy sau lưng quang chi dực. Ai biết được, Trầm Úc nhún vai, mênh mông từ trường lực lượng đồng dạng bạo động. Tỷ, dừng tay đi, ta đã toàn bộ nghĩ tới. Bạch Quân Hách ánh mắt ảm đạm nói. Năm đó, cái kia bị ám sát thất hoàng tử chính là ta. Ta tại thật lâu trước đó liền đã tới qua nơi này. Là ngươi dùng thiên phú của mình tiên hồn, cưỡng ép đem ta thay thế đi ra. Nghe được Bạch Quân Hách, Hoàng Thi Giao có chút dừng lại. Ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới Bạch Quân Hách. Thở dài, bởi vì ta thể chất đặc thù. Theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu, liền đã có thể cảm ứng được trong cung còn sót lại thiên đạo. Phụ hoàng đều nói ta là tốt nhất người thừa kế. Là hắn chặt đứt luân hồi số mệnh kiếm. Hắn để cho ta tu hành. Để cho ta nhẫn nại. Để cho ta ẩn tàng tốt tự thân. Để cho chúng ta đợi thời cơ. Nhưng, ngươi là ta duy nhất người nhà. Ta cũng không thể thật nhìn lấy ngươi đi chết đi. May ra ta tiên hồn coi như hữu dụng. Có thể thay thế ngươi trở thành tế phẩm. Trở thành mảnh này vĩnh hằng chiến trường nhập cư trái phép người. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi chấp niệm nặng như vậy. Lại bị cái này lung ta lung tung bóng người vang. Trực tiếp tiến nhập vĩnh hằng chiến trường. Lúc nói lời này, Hoàng Thi Giao trừng trừng nhìn chằm chằm Trầm Úc. Tóm lại, tiểu vũ ngươi lần này cũng an tâm rời đi đi. Thật tốt làm ngươi thái tử. Về sau đều không muốn lại tới gần trong cung. Những chuyện khác tỷ tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạch Quân Hách khí tức quanh người đồng dạng tăng vọt, kiên định nói, tỷ tỷ, ngươi là vì ta mới như vậy đi. Nhưng Trầm đại ca bây giờ ngay ở chỗ này, thực lực của hắn ngươi cũng thấy đấy. Muốn thoát ly mảnh này vĩnh hằng chiến trường, tuyệt đối vẫn còn có biện pháp. Ngây thơ, Hoàng Thi Giao lạnh lẽo nói. Vĩnh hằng chiến trường quy tắc cũng là chém giết đến người cuối cùng mới có thể rời đi nơi này. Coi như ta cái này tiên hồn không chiếm danh ngạch, cũng còn muốn đem thêm ra người kia xử lý mới được. Dạng này nha, nói cách khác chỉ cần ta xử lý tiểu tử này, liền có thể rời đi nơi này. Trầm Úc sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn muốn bắt lại mảnh này trời. Cái kia Bạch Quân Hách thế tất liền không thể chết. Ha ha, vốn là có thể. Hoàng Thi Giao châm chọc khiêu khích một tiếng. Nàng còn tại ghi hận Trầm Úc mang theo đệ đệ của nàng từng bước một tiến vào vĩnh hằng chiến trường. Hiện tại lại thêm một cái lý do. Không phải là loài người, mà chính là cùng sáng tạo mảnh này vĩnh hằng chiến trường một dạng tà thần. Nhưng bây giờ, chúng ta chết chắc. Lời còn chưa dứt, ông, lại một đường sáng chói. Cực lớn đến cực điểm hừng hực kim quang phóng lên tận trời. Giống như một cái kình thiên trụ lớn. Theo cái này sáng chói kim quang bên trong. Một vị bóng người gầy còm. Hình dáng như xương khô thương lão lão giả đi ra. Hắn hai mắt lãnh khốc mà tử tịch. Thật giống như đối hết thảy đều tràn đầy chết lặng. Chính là trước đây cái kia ngưng tụ quang chi đại đạo. Mạnh đến nghịch thiên hoàng tộc thích khách. Không. Hoặc là nói là ngày xưa khai quốc thời kỳ nhân hoàng. Cùng tà thần ký kết khế ước. Tại ngày qua ngày trong chiến đấu lấy lòng tà thần nhân hoàng. Nhân hoàng đối diện hư không đi tới. Ngữ khí không biết là thất vọng vẫn là tiếc nuối. Ngươi còn không tiếp nổi công kích của ta. Cần phải thật tốt giấu đi chờ đợi thời cơ. Mà không phải là vì hắn một cái hoàng tôn lựa chọn chủ động bại lộ. Ngươi dạng này tùy ý bạo phát khí tức. Ta liền không có cách nào giả vờ không biết. Tại phía sau hắn, vô số chỉ lóe ra sáng chói kim mang ánh mắt kim quang đại thịnh. Từng đạo khí tức mang tính chất hủy diệt sôi trào khuấy động. Phảng phất muốn bao phủ mảnh thế giới này. Mà nhân hoàng, là hướng về phía Hoàng Thi Giao nói. Tựa như là đúng chính mình cháu trai hành động cực kỳ thất vọng một dạng. có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếc nuối. Không có cách, thì cái này một cái đệ đệ, chỉ có thể sủng ái thôi. Hơn nữa, lúc ấy nếu không bạo phát, ta cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hoàng Thi Giao sau lưng, hai mảnh to lớn quang chi vũ rực đồng dạng bộc phát ra sáng chói kim mang. Người gọi là Trầm Úc đi, không biết ngươi là quái vật gì, nhưng bây giờ, ngươi lựa chọn duy nhất cũng là cùng ta chính diện nghênh chiến. Giết chết tổ tiên, hoặc là bị giết. Nhân Hoàng trong mắt lộ ra thất vọng, tiếc nuối nói, đáng tiếc, mấy đời người kiểm tra xong tới cơ hội, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhân Hoàng trên thân, đột nhiên có không gì sánh nổi lóa mắt, bỏng mắt cường quang gấp rút một vụ nổ. Sau đó vô cùng vô lượng rực kim sắc cường quang giữa trời giận phun. Trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ thế giới, ánh sáng màu vàng óng hung mãnh nổ tung, huy hoàng khắp trốn rất diệt, vạn tượng sụp đổ, công kích là chạy đem ba người toàn bộ đánh giết mà bạo phát. Tại Vĩnh Hằng chiến trường, hắn không cách nào vi phạm ta thần ý nguyện, muốn đem đập vào mắt nhìn thấy hết thảy sinh linh giết sạch. Tại Hoàng Thi Giao dựa vào thiên phú tiên hồn, lặng lẽ tránh ở cái thế giới này tu hành tăng cường thực lực thời điểm, hắn còn có thể xem như nhìn không thấy. Nhưng bây giờ, quang mang chiếu rọi nghìn vạn dặm, nó mạnh mẽ tiên trạch quốc độ cùng hắn giống nhau quang chi pháp tác. Đừng nói ngoài ngàn mét hắn, cũng là xa ngoài vạn dặm, chỉ cần không phải người mù, đều có thể cảm ứng được thuộc về Hoàng Thi Giao khí tức ba động. Loại tình huống này, dù là hắn lại không nguyện ý giết chết Hoàng Thi Giao, cũng nhất định phải chấp hành Vĩnh Hằng chiến trường quy tắc. Bởi vì, vi phạm kết quả, hắn không chịu đựng nổi, hoàng tộc không chịu đựng nổi, kinh thành đồng dạng không chịu đựng nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.